Thương Thiên Tiên Đế, tác giả, Loạn Thế Phù Ca, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 862, chương 854, bàn thi tông tái hiện. Không thể nếu để cho hắn tiếp tục trưởng thành. Hôm nay nhất định phải đưa hắn chém giết hơn thế. Bầu trời trên người tạo hóa cảnh trưởng lão, nói rằng, vung lên một thanh đại kỳ, hắc phong bao phủ tinh không. Giết hướng về phía Diệp Linh, tám đại thánh địa tạo hóa cảnh cường giả đều là thần sắc cứng lại. Tùy tiếng mà đi, tạo hóa cảnh nhị trọng, xem ra bần tăng hôm nay là độ hắn không được, liền giao cho chư vị thí chủ. Phật nhân bất hối nhìn bị mười mấy tạo hóa cảnh cường giả vây giết. Diệp Linh nói rằng, trực tiếp chạm đích mà đi. Một đám người nhìn bóng lưng của hắn một trận ngây người. Sau đó vừa nhìn về phía vẽ ngày, thiên cơ bàn toán sai rồi. Vẽ ngày nói rằng, để lại một câu nói, cũng mang theo mấy cái sư đệ rời đi. Thiên cơ bàn toán sai rồi. Một đám người nhìn bóng lưng của hắn, gương mặt vẻ nghiêm túc. Hai người đột nhiên rời đi, ở trái tim tất cả mọi người đều bịt kín một tầng bóng tối. Trong lòng xuất hiện một loại dự cảm không tốt. Bất hối cùng vẽ ngày dù chưa nói cái gì, thế nhưng trong thần sắc đã lộ ra một vài thứ. Không thể, mặc dù hắn đã đạt đến tạo hóa cảnh, ở mười mấy tạo hóa cảnh cường giả vây giết dưới cũng tuyệt đối không sống nổi. Có người nói, nhìn từng mảng mất đi tinh không, trong thần sắc tràn đầy vẻ nghiêm túc, tạo hóa cảnh cường giả chiến đấu đã không phải là bọn họ có thể nhúng tay. Bọn họ cũng chỉ có làm một khán giả, nhìn từng mảng hủy diệt tinh không, nhưng cũng không biết như thế nào. Kiếm Thu, ngươi cảm thấy hai người bọn họ là nhìn thấy gì? Một vùng sao trời, thư sinh nhìn về phía nước thần thánh địa Kiếm Thu, nói rằng, Kiếm Thu liếc mắt nhìn hắn, sau đó nhìn về phía chiến trường tinh không, tử vong, Kiếm Thu nói rằng, bóng người hư hóa. Từ từ biến mất, một luồng ánh kiếm cướp không mà đi, biến mất ở trong tinh không. Thư sinh nhìn tình cảnh này, cười nhạt, chậm rãi cũng đã rời đi. Một đám ngu xuẩn, có điều một Diệp Linh thôi, càng là đem bọn ngươi hù được mức độ như vậy. Không tới 3.000 năm thời gian, coi như là bước chân vào tạo hóa cảnh, cảnh giới của hắn cũng tất nhiên bất ổn. Ở mười mấy tạo hóa cảnh cường giả vây công quyết định nhiên là chống đỡ không được bao lâu. Mộ, Dung Sương nhìn từng cái người rời đi, nói rằng, kê tội liếc mắt nhìn hắn, cười nhạt, cũng đã rời đi, không hổ là Đại Tần Thiên Đình Điện Hạ, có quyết đoán, đã như vậy người liền lưu lại đi, nhàn nhạt nói truyền vào Mộ Dung Sương trong đầu. Mộ Dung Sương nhìn kê tội bóng lưng, hừ lạnh một tiếng, thánh tử, chúng ta muốn, đi sao? Mấy cái tạo hóa tiên môn đệ tử do dự chốc lát. Nhìn về phía Vũ Hóa Tiên, nói rằng, Vũ Hóa Tiên nhìn mấy cái đệ tử một chút, nhìn về phía chiến đoàn, đi, một chữ, nói tới cực kỳ thẳng thắn, tựa hồ cũng chẳng có bao nhiêu cân nhắc, một phương thánh địa thánh tử cứ như vậy đi rồi. Còn để lại đích xác người nhìn tám đại thánh địa người lần lượt rời đi, đều là gương mặt ngưng thần. Lẽ nào này Diệp Linh thật có thể từ mười mấy tạo hóa cảnh cường giả vây công dưới sống sót sao? Vẽ ngày cùng bất hối rời đi, bọn họ nhất định là đã nhìn ra gì đó. Không bằng chúng ta vậy, đi thôi, ở lại chỗ này chúng ta cũng không giúp được. Cái kia Diệp Linh đã đạt tới tạo hóa cảnh, chúng ta đi tới cũng chỉ là chịu chết. Một đám người nói rằng, đàm luận trong lúc đó, làm như đã nhận ra cái gì, đáy lòng đột nhiên cứng lại. Chẳng biết lúc nào, tinh không càng là bình tĩnh lại, phảng phất là chiến đấu kết thúc. Không gian đã ở một chút tu bổ, khép lại, một người xuất hiện ở tất cả mọi người trong mắt. Trong giây lát này, tất cả mọi người da đầu đều là run lên. Một người, đứng tinh không trong lúc đó, nắm một thanh kiếm, trên thân kiếm một giọt giọt máu tươi hạ xuống, nhàn nhạt mùi máu tanh tràn ngập thiên địa, tựa hồ là còn hơn hồi nãy nữa nồng đậm một ít. Hắn còn chưa chết. Trong nháy mắt, tất cả mọi người tim đều là đột nhiên dừng lại, trong ánh mắt chỉ còn lại có tinh không một người, trong tinh không chỉ còn lại có một người, chính là chứng minh là hắn thắng. Mười mấy tạo hóa cảnh cường giả vây giết hắn, càng là không có ai một người có thể sống. Hắn rốt cuộc là mạnh đến trình độ nào? Ở trong tinh không đứng đó một lát, chờ trong đầu sát khí ổn định một ít, Diệp Linh nhìn về phía bốn phía thiên địa. Chẳng biết lúc nào, tám đại thánh địa người càng là cũng đã biến mất rồi. Diệp Linh nghĩ được mới vừa đi ra khe nứt thấy được hai người. Hơi tập trung, trên mặt lộ ra một vệt nụ cười. Nếu là không có nhìn lầm, hai người kia nên chính là Thiên Cơ Các cùng Phiêu Miểu Phật Thổ người. Hắn ở đoạn thiên nhai dưới cảm nhận được một luồng gợn sóng liền nên càng là đến từ chính hai người. Này, Thiên Cơ Các, có thể quan tương lai, chắc cổ kim, được xưng bên trong đất trời thần bí nhất nơi. Phiêu Miểu Phật Thổ, một mịt mờ nơi, chỉ lấy nạp, dâng năm cái thanh tịnh, quên mất phàm trần người. Hai người này là sớm nhất đối với hắn lộ ra sát cơ người. Tuy rằng không biết nguyên nhân gì, nhưng nếu hơn nữa hai người này, nhân tộc chín đại thánh địa, ngoại trừ nước thần thánh địa cùng xạ nhật thánh địa, đều được tử địch, hắn tựa hồ cũng không có làm cái gì, chỉ là bởi vì thân phận của hắn. Kiếm Tiên Cung Dư Nghiệt, một có lẽ có tội danh, cả nhân tộc thậm chí còn vạn tộc đều coi hắn vì là tử địch. Tự diếu nở nụ cười, mi tâm thần nhãn đảo qua người chung quanh, từng đảo ánh kiếm chém về phía tinh không. Xì, ánh kiếm hạ xuống, từng cái người mất đi, máu tươi nhuộm đỏ tinh không. Người sống toàn bộ cứng ở trong tinh không, trở lại bình tĩnh lại đến đã không thấy được Diệp Linh bóng người. Hắn đi rồi, nhìn trong tinh không máu tanh, vô số người run rẩy nhiên, không nghĩ ra tại sao Diệp Linh không có giết bọn họ. Hay là một vị tiền bối đã nhận ra tình huống của nơi này. Hắn còn chưa tới kịp giết hết chúng ta liền chạy trốn. Phát lần đầu một người nói rằng, giải thích rất gượng ép, nhưng là làm cho tất cả mọi người hầu như đều tin. Như vậy tình huống, dù sao cũng nên muốn tìm một cái giải thích, mà chính là tốt nhất giải thích. Tại sao bọn họ còn sống? Hắn đã đạt đến tạo hóa cảnh. Nếu là muốn giết hắn, trừ phi tám đại thánh địa cường giả ra hết, mà chúng ta đã vô lực lại ngăn cản hắn. Hung lệ thành tính, quả thế, chẳng trách sẽ bị nhân xưng làm diệt thế mầm hòa. Chờ hắn như vậy tiếp tục trưởng thành, sớm muộn có một ngày chúng ta tộc tinh không đều sẽ hóa thành một mảnh tử địa. Chuyện hôm nay, nhất định phải truyền đi. Tám đại thánh địa nhất định phải coi trọng. Sớm chút giết hắn, một đám người nói rằng, nhìn chảy máu tinh không, thân thể hơi run rẩy, từng cái lục tục rời đi, người ngoài đều đi được gần đủ rồi, một người xuất hiện ở này một vùng sao trời bên trong. A mới ya tương đương 8 đến 1 tương đương tiếng trung võng ô, si tương đương 8, tương đương 1 ZS, có M người này Diệp Linh nhận ra. Chính là diễn thế thần tông Tô Vi Sinh, cái kia một giết đào yêu người. Hắn đứng một mảnh nhuốm máu trong tinh không, nhìn chảy rộng tinh không xác chết, khóe miệng lộ ra một vệt nụ cười tà dị. Nhiều như vậy xác chết, Diệp Linh, này một lần còn cần cảm ơn ngươi. Không phải vậy muốn giết những người này thân phận của ta cũng phải bại lộ. Tô Vi Sinh nói rằng, đi qua tinh không. Khi hắn phía sau, từng bộ xác chết sống lại mở mắt ra, sống thêm lại đây, nhìn về phía Tô Vi Sinh, đều quỳ xuống, phảng phất là hành hương. Nhiều năm như vậy, quá nhiều người đã quên ta Bàn Thi Tông. Hắn nói rằng, nhìn phía sau thi người, gương mặt quỷ dị vẻ,